Chương 248, bọn họ nghĩ tại hiện thực thế giới động tới ngươi. Một túi mét muốn khiêng lầu mấy nghiệp đoàn tân đạo, duy ta độc hào, làm sao lập tức tới nhiều như vậy tân nhân ạ? Mó ngươi mời a ma, ân, nghiệp đoàn quản hạt thành thị cần phải có người quản lý, ta liền bỏ thêm vài cái bằng hữu tiền đến, cũng xin hào ca về sau chiếu cố nhiều hơn đi lại bàn tử, chư vị đại lao tốt, manh mới lạnh run nửa đêm ngủ giết, cho các vị đại lao kính trà duy ta độc hào, không sai, tiến vào tân nhân đều rất có nhãn quang. Về sau có chuyện gì theo ta nói, ta ba ok. Người nhóm đi lại bàn tử, cảm tạ đại lao nửa đêm ngủ giết, cho đại lao sách giày hồng nương tỉ tỉ, hai nhất thất linh cái liếm cẩu cái này sóng liếm lấy ta đều xem không nổi nữa bàn cốt, nghiệp đoàn lớn mạnh là chuyện tốt, như vậy chúng ta về sau đi ra ngoài đánh nhau, phô trương cũng có thể đủ một điểm đỗ thu, ta rốt cuộc không phải manh mới duy ta độc hào, đỗ tiểu tử ngươi nhẹ nhàng sao đỗ thu, không có ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, ở hào ca trước mặt, ta vĩnh viễn là manh mới hồng nương tỉ tỉ, lại một cái liếm cầu duy ta độc hào, muội tử chớ ăn dấm chua, làm bản hội duy nhất một nữ tính, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh hồng nương tỉ tỉ, mọi người, những người khác đều còn không có hiểu được đối phương trong miệng cái kia nghi thức hoan nghênh đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Kết quả là ở trận doanh tin tức nhìn lên đến duy ta độc hào liên tiếp phát hơn 10 đầu như vậy tin tức, trận doanh tin tức duy ta độc hào, cung chúc một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn vui nên một vị muội tử ngoạn gia hồng nương tỉ tỉ. Để cho chúng ta vì nàng hoan hô lên trận doanh tin tức duy ta độc hào, cung chúc một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn vui nên một vị muội tử ngoạn gia hồng nương tỷ tỷ, để cho chúng ta vì nàng hoan hô lên trận doanh tin tức duy ta độc hào, cung chúc một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn vui nên một vị muội tử ngoạn gia hồng nương tỷ tỷ, để cho chúng ta vì nàng hoan hô lên trận doanh tin tức lại bị duy ta độc hào vô tình chơi một lần soát bình sau đó, toàn bộ hỏa quốc ngoạn gia nhất thời liền ta qua ngày. Lại là này cái một lời không hợp liền chơi soát bình thổ hào ta chọc giận ngươi mụ, không phải là nghiệp đoàn thêm một muội tử sao có muốn hay không lớn lối như vậy lau cái này thổ hào vì liêu muội thật đúng. Là không tiếc vốn gốc ca, cái này hơn 10 đầu trận doanh tin tức tiền, đều đủ ta ăn mấy trăm lần ga ta huynh đệ khẩu vị thật nặng a, ga ta đều xuống đi miệng các loại cái này một túi mét muốn gánh lầu mấy không phải trường ca nghiệp đoàn sao bọn họ nghiệp đoàn hiện tại thu người ngọa tảo ta làm sao quên vụ này. Trường ca cái kia nghiệp đoàn không phải vẫn không thu nhân sao làm sao hiện tại bắt đầu thu người khả năng cùng mới bắt xuống cái kia hai tòa thành thị quyền quản lý có quan hệ như. Bước ta muốn đi nhập hội, ai cũng đừng ngăn cản ta mụ mụ nói, miễn là ta gia nhập vào trường ca đại thần nghiệp đoàn, về sau liền rốt cuộc không cần đang lo lắng học tập của ta trên lầu người mụ mụ nói lời này là nghiêm túc sao cái này hơn 10 đầu trận doanh tin tức vốn là duy ta độc hào vì cho hồng nương tỷ tỷ đón gió trang bức dùng kết quả lại trời đất xui khiến hấp dẫn một nhóm lớn người chơi tự do qua đây bọn họ chen lấn phát tin tức cho Ama, hy vọng có thể gia nhập vào một túi. Mét muốn khiêng lầu mấy mà Ama làm công hội quan ngoại giao cũng không dám giống như cái kia phủi trưởng quỹ như vậy đem người xa lạ tin tức cho che giấu cho nên không thể làm gì khác hơn là yên lặng cho duy ta độc hào thu thập cục diện rồi dám từng bước trở về cự những người đó nhiệt tình hiện thực thế giới. Không cũng liền ở hỏa quốc người chơi tự do chen chúc tới, hướng Ama đưa nhập hội xin thời điểm. Viên thanh đã Mỹ tư tư cùng Vương San San ăn no một trận bất quá khi bọn họ mở ra Aston Martin trở lại biệt thự thời điểm. Lại phát hiện ở cửa biệt thự dĩ nhiên đứng một cái ghim tàng biện muội tử tường vi tỷ Vương San San kinh ngạc nói. Nhẫn giới người bên trong vật giả thuyết ảnh hưởng là căn cứ chân nhân định ra mặc dù đang bộ mặt có thể làm một ít tân trang nhưng lẫn nhau quen thuộc ngoạn ra, liếc mắt là có thể nhận ra cái này đứng ở cửa biệt thự ngẩn người tàng biện muội không là người khác, chính là Lăng Yên các chiến đoàn tổng đội trưởng tử sắc tường vi làm sao cực kỳ kinh ngạc sao tử sắc tường vi quay đầu, nhìn viên thanh hai người cười cười nói, nhà ngươi phòng ở lớn như vậy. Ta hôm nay vừa mới đến Kim Lăng, còn không có tìm được điểm dừng chân, nếu không nay vãn liền ngủ nơi này đi lý do này, viên thanh nghe xong căn bản không tin em gái ngươi, Lăng Yên các cho nghiệp đoàn đoàn trưởng đãi ngộ là mỗi 4.6 tháng 50 vạn tiền lương trang bị tiền lời khác coi là con mẹ nó ngươi làm tổng đội trưởng, tiền lương chỉ cao chớ không thấp hơn tùy tiện tìm ra ngũ tinh cấp quán trọ, còn chưa phải là nửa phút chuyện muốn lưu lại ở, khẳng định có ý đồ gì nói cho ta biết trước ngươi tới Kim Lăng mục đích. Viên thanh nhìn tử sắc tường vi nói rằng, vì sự an toàn của các ngươi, vì an toàn của chúng ta chuyện gì xảy ra viên thanh nhướng mày hắn cảm thấy sự tình dường như cũng không có đơn giản như vậy lúc này, chỉ thấy tử sắc tường vi vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, tờ giả gỡ nhân chuẩn bị ở hiện thực thế giới ra tay với ngươi.